Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 30, tiếng khóc lúc nửa đêm, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau sự kiện ở Bạch Nham, Cảnh Táp và Tô Hiểu lại trải qua một khoảng thời gian dài mà không nhận được nhiệm vụ nào. Cô Hoàng đã thanh toán đủ 10 vạn tệ còn lại như đã hứa. Thậm chí còn đặc biệt đến tận nơi để cảm ơn hai người. Dù Bạch Nham phải nằm viện một thời gian dài và sức khỏe giảm sút nhiều so với trước đây, nhưng cuối cùng anh ấy đã hồi phục bình thường. Gia đình trở lại sự yên bình như xưa. Và vợ chồng họ tin rằng mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp hơn. Trải qua cơn ác mộng lần này, Bạch Nham đã thề cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến rượu nữa. Liệu Ý đã kể sơ qua câu chuyện cho đội trưởng Trương, nhưng không ngờ rằng phản ứng của đội trưởng lại khá bình thản. Điều này cũng dễ hiểu, bởi việc Tô Hiểu làm được chuyện như vậy vốn không nằm ngoài dự đoán của ông. Không chỉ đội trưởng Trương, mà ngay cả những cảnh sát kỳ cựu đã làm việc lâu năm trong đội cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần một chút đầu óc, người ta có thể nhận ra rằng Tô Hiểu và Cảnh Táp là hai người hoàn toàn khác biệt. Đứng ở hai thái cực đối lập giữa thiện và ác, ngoại trừ việc cả hai đều sở hữu sức mạnh kinh khủng khó tin, họ hầu như không có điểm chung nào. Nhiều người thắc mắc tại sao hai người như vậy lại có thể hợp tác làm việc cùng nhau. Liệu Ý, dù biết được lý do từ Huyền Vi, nhưng cô chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Có lẽ cô không muốn chuốc rắc rối vào thân. Đối với Tô Hiểu, Liệu Ý vẫn mang trong lòng nỗi sợ hãi. Tôi có mua bánh bao đông lạnh, lát nữa nấu ăn nhé. Cảnh Táp ló đầu ra từ bếp, hỏi Tô Hiểu. Người đang tập trung chơi game trên máy tính. Kể từ đêm hai người cãi nhau, hôm sau họ như đã ngầm thỏa thuận với nhau. Không ai nhắc lại chuyện về Trương Vũ Thần, Hồ Bân hay quan điểm khác biệt về tình yêu. Mọi chuyện cứ thế trôi qua như chưa từng xảy ra, và họ cũng quay lại trạng thái bình thường như trước. Chỉ có điều, Cảnh Táp bắt đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Từng món đồ vốn thường được đặt ở phòng khách hay phòng tắm đều dần được cô mang về phòng riêng của mình. Như thể muốn xóa bỏ mọi dấu vết chứng tỏ cô từng sống trong căn nhà này. Thực ra, Tô Hiểu cũng nhận ra điều đó. Cô ngày càng nhạy cảm hơn với từng cử chỉ của Cảnh Táp. Nói cách khác, Tô Hiểu ngày càng để ý đến Cảnh Táp. Thường xuyên, trước khi kịp nhận ra, ánh mắt của cô đã dõi theo Cảnh Táp trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để tâm đến điều này. Cô nghĩ rằng Cảnh Táp chỉ đơn giản muốn dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tô Hiểu không quay đầu lại mà nói. Được, nấu nhanh lên. Bụng cô đã hơi đói từ lâu. Nếu không phải chơi game để phân tán sự chú ý, có lẽ giờ cô đã nằm vật ra trên ghế sofa vì đói. Nhìn cảnh hỗn loạn đầy màu sắc trên màn hình, Cảnh Táp bất giác bật cười. Một người lớn như vậy mà suốt ngày mê chơi game, trông hệt như một đứa trẻ. Cô quay người lại, tiếp tục bận rộn trong bếp. Nước sôi, cô đổ bánh bao vào nồi. Sống trong thời đại hiện đại có một lợi ích lớn là mọi thứ rất tiện lợi. Dù là mì, bánh bao, bánh chưng hay bánh trôi, mọi thứ đều có sẵn, chỉ cần bỏ tiền ra là có. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, nhưng cũng có lẽ khiến con người mất đi niềm vui quây quần cả gia đình cùng nhau nhào bột, gói bánh bao hay làm những món ăn thủ công. Cảnh Táp còn mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh để trong tủ lạnh, kèm theo cả nước ngọt và đồ ăn vặt mà Tô Hiểu thích. Tủ lạnh đầy ắp khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn đồng hồ, bánh bao chắc đã chín. Cảnh Táp cẩn thận dùng đĩa múc ra một vài cái, đem kèm theo tương cà đặt cạnh Tô Hiểu để cô ăn trước. Cô quay lại thu dọn nốt phần còn lại, dọn sạch nồi niêu, rồi mới cầm đũa ngồi xuống bàn. Thấy Tô Hiểu ăn ngon lành, Cảnh Táp cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô do dự một lúc, rồi thử mở lời. Lát nữa cô có việc gì không? Không có, Tô Hiểu gắp một chiếc bánh bao, ấn mạnh vào chén tương cà. Bánh bao lập tức nhuộm màu đỏ như máu chảy đầm đìa, rồi cô nhét nó ngon lành vào miệng. Vậy, ô có thể đi dạo phố với tôi không? Cảnh Táp cắn nhẹ vào mép chiếc bánh bao, cúi đầu nói nhỏ, cô cần mua gì à? Không phải vừa đi ra ngoài về sao? Không, chỉ là, ý tôi là, chúng ta có thể xem phim, hoặc đi đâu đó chơi. Cảnh Táp không kìm được, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tô Hiểu. Càng nói, cô càng lúng túng, lời lẽ ngày một lộn xộn, hai má nóng bừng lên. Tay cô nắm chặt lấy đôi đũa. Cô xem, chúng ta đâu có nhiệm vụ gì. Ý tôi là, ở nhà mãi cũng không tốt. Chơi máy tính thì hại sức khỏe. Hơn nữa, ánh nắng rất tốt cho sức khỏe. Ngoài kia còn có, cô muốn hẹn hò với tôi sao? Tô Hiểu khẽ nhếch môi. Thẳng thắn nói ra mục đích cuối cùng mà Cảnh Táp vòng vo mãi không dám thừa nhận. Ánh mắt cô mang chút tinh nghịch, chăm chú nhìn khuôn mặt bối rối của Cảnh Táp, người đang không biết phải làm gì, khiến cô bất giác cảm thấy rất thú vị. Bị Tô Hiểu nói thẳng suy nghĩ, Cảnh Táp càng thêm luống cuống. Cô cúi đầu, liên tục nhét bánh bao vào miệng mà không nói gì, cố gắng che giấu sự căng thẳng đang khiến cô khó chịu. Thế nhưng, kết quả lại chẳng như mong muốn. Bánh bao không còn ngon nữa, thậm chí cô suýt bị nghẹn. Cô đưa tay lên che miệng, ho sặc sụa, cảm thấy bản thân trông thật tệ hại. Lúc này, Tô Hiểu bình thản đẩy cốc nước tới trước mặt cô, trên môi vẫn nở nụ cười đầy nghịch ngợm. Uống một chút nước, Cảnh Táp cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, nhưng vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Tô Hiểu. Thực ra, mấy chuyện phiền phức đó tôi có thể bỏ qua mà. Hay là, chúng ta nhảy thẳng tới bước cuối cùng đi. Trong một đêm đẹp trời, trên giường của mình, chúng ta sẽ rất vui vẻ. Tất nhiên, với điều kiện cô phải tháo hết mấy thứ đáng ghét trên người ra đã. Giọng điệu bông đùa, có chút trêu chọc của Tô Hiểu khiến trái tim Cảnh Táp đau nhói. Cô tiếp tục ăn bánh bao, trong lòng hối hận vì đã ngỏ lời rủ Tô Hiểu, biết rõ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cuối cùng vẫn không thể mỉm cười mà đón nhận. Hóa ra, cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Khi Cảnh Táp đang ngập tràn hối tiếc, bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tô Hiểu. Hôm nay nắng gắt quá, lười ra ngoài, để hôm khác đi, Cái này có nghĩa là đồng ý không? Khóe miệng Cảnh Táp không kìm được mà cong lên. Tâm trạng ủ rũ ban nãy lập tức tan biến. Thực ra, cô vốn không phải người hay chủ động. Nhưng lần này, cô muốn cho bản thân một lần được tùy ý. Cảnh Táp thực sự rất muốn cùng Tô Hiểu ra ngoài. Cùng hẹn hò một cách đàng hoàng. Ít nhất, trước khi họ tiến xa hơn trên giường, cô hy vọng có thể thực hiện được điều đó. Sau khi ăn no, Tô Hiểu lười biếng dựa vào ghế sofa. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên. Nhưng lần này, không phải là điện thoại của Cảnh Táp, mà là của chính cô. Cô với tay lấy điện thoại, nhìn tên người gọi, Trình Thiếu Huyên. Tên chết tiệt này đúng là kiểu người không có chuyện thì không đến tìm. Chắc chắn không phải việc gì tốt đẹp. Tô Hiểu bấm nút nghe máy, rồi lại uể oải nằm xuống sofa. Quả nhiên, Trình Thiếu Huyên nói bạn cô ta gặp phải rắc rối và cần nhờ Tô Hiểu giúp đỡ. Tô Hiểu cười nhếch mép, phát ra một tiếng hừ lạnh, không thèm nghe hết câu chuyện đã bắt đầu. Hét giá, như một ông chủ, thái độ này làm Trình Thiếu Huyên tức đến mức suýt đập điện thoại. Số tiền mà Tô Hiểu yêu cầu, dù cô ta có đi bán thân, bán máu, hay thậm chí bán cả nội tạng cả đời cũng không kiếm đủ. Hai người kéo dài cuộc gọi suốt hơn 10 phút. Cuối cùng, sau khi Trình Thiếu Huyên cắn răng đồng ý mời Tô Hiểu 10 bữa ăn và thêm 20 hộp kem Haagen-Dazs, Tô Hiểu mới miễn cưỡng đồng ý nhận lời. cách làm việc của Tô Hiểu luôn là như vậy. Ai dám động vào cô sẽ trả gấp 10 lần. Đặc biệt, khi đối phó với Trình Thiếu Huyên, cô càng không nương tay. Sau khi thống nhất địa điểm gặp mặt, Tô Hiểu cúp máy, quay sang bảo Cảnh Táp, mau đi thay đồ, có ủy thác mới rồi. Cả hai nhanh chóng sửa soạn, rồi lập tức xuống lầu. Chiếc xe rời khỏi khu chung cư, thẳng tiến đến nơi hẹn với Trình Thiếu Huyên. Cách Trương,